Chương 475, vô song minh diệt, vô song địa. Hệ thống mau ra đây, có việc gấp quấy rối bản hệ thống nghỉ ngơi thế nhưng là đại tội, nếu như không cho nhượng lại bản hệ thống thỏa mãn lý do, hừ hừ rất nhanh, trong óc chính là muốn tìm hệ thống vừa tỉnh ngủ thanh âm, cùng với cái kia cực kỳ khó chịu ngữ khí thôi. Hệ thống, ngươi ra châu điều ra hệ thống thương thành, tìm tòi lột trừ huyết linh truy tung đan dược tần kiếm KQNZ không phí lời, nói thẳng nói minh bạch rất nhanh, chính là vang lên hệ thống nhanh nhẹn thanh âm. Đương nhiên đó là nhìn thấy, một tầng màn ánh sáng bên trên, vô số vật thể nhanh chóng lưu động mở y chu cờ dây qua đi, làm lưu động hình ảnh lại một lần nữa đình chỉ thời gian, màn ánh sáng bên trên lại là một mảnh trắng xóa vô cùng có lỗi, cũng không phù hợp chu ký sinh nói tới đồ vật không có nói cẩn thận chào hàng vạn vật đây liền một cái lột trừ huyết linh truy tung đan dược cũng không có tần kiếm ca cũng là không nói gì. Thời khắc mấu chốt nhưng dù sao là như xe bi tổ tờ xích chu ký. Sinh không muốn hoài nghi hệ thống thương thành năng lực chỉ là, huyết linh truy tung vốn là cấm thuật, người sử dụng triển khai về sau chắc chắn chết đi, vương chắc này cực nhỏ sẽ có người đi triển khai, không có cũng là bình thường chu ký sinh có thể mua che lớp huyết linh truy tung vật phẩm dứt lời, một mảnh trống không màn ánh sáng bên trên trong nháy mắt che kín các loại vật phẩm hình ảnh cùng với giới thiệu tần kiếm ca không còn gì để nói. Vậy còn là chăm chú xem ra, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ không ngừng trượt đi trong màn ảnh vật phẩm ánh mắt lấp lóe QNZ cũng không lâu lắm, liền rất nhanh khóa chặt ở một cái vật phẩm bên trên đó là một cái ngọc bội dáng dấp ZNZ như đồ vật, lại là chứng kiến vật phẩm bên trong hiệu quả tốt nhất một cái hòa vào cơ thể bên trong, chỉ có người tới gần tự thân chu vi trong vòng 10 trượng, có thể đủ cảm ứng được huyết linh truy tung khí tức mua nhìn đến đây. Tần kiếm ca cũng là rất nhanh kết luận, không chút nào đau lòng. Vận dụng 50 vạn sát lục điểm một trận quang hoa lấp lóe, tần kiếm ca chính là tại chính mình trong chữ vật giới chỉ cảm ứng được có một cái đồ vật xuất hiện. Bàn tay mở ra, một viên ngọc bội liền là xuất hiện ở trong tay chạm trổ rồng phượng, rồi lại phong cách cổ xưa cũng không suy nghĩ nhiều, liền đem cái kia một viên ngọc bội gần kề mi tâm chỗ một vệ thúy quang sáng lên. Chính là nhìn thấy cái kia một viên ngọc bội biến mất ở mi tâm chỗ mà lúc này, tần kiếm ca cũng là cảm nhận được, ở cái kia huyết linh truy tung ấn ký bên trên bao trùm một tầng man nở dê mò nở dê đồng dạng vật thể mà ấn ký khí tức cũng là trơn nên cực kỳ yếu ớt, gần như không thể thấy. Con ta vốn nên bình tĩnh một phương thành trì, lại bị một đạo phẫn nộ mà tiếng gầm gừ đánh vỡ dưới cơn nóng giận, sắc trời tối tăm, vạn vật rung động mà thân ở với một phương này bên trong thành trì người. Cũng là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trong suy nghĩ thánh địa đồng dạng tồn tại địa phương. Đây đã là bọn họ mấy ngày tới không biết bao nhiêu lần nghe được hoàng chủ phẫn nộ tuy nói rất tò mò trong này rốt cuộc là cái gì nguyên do. Nhưng hoàng gia việc, không thể nghị luận, bọn họ cũng không dám nghị luận nhất chiến phía dưới, có quan vụ nhúng tay, vô song minh không một người sinh trả, sơn hà pha thoái, máu nhuộm thành bờ sông, trong vòng ngàn dặm bên trong hầu như thành một mảnh tuyệt địa mấy triệu sinh linh vẫn lạc ở đây. Lại càng là có thánh nhân vẫn lạc, thiên địa gào khóc nhưng mà, tần kiếm ca nhưng trong lòng thì một mảnh hờ hững, những người này vốn là có tội thì phải chịu tàn sát mấy trăm triệu bách tính, đã là thiên lý nan dung, có hay không quá mức. Đứng đứng ở một bên Dương Hàng Quân, nhìn phía dưới đã nhuộm đỏ đa y đi à, trong lòng vẫn còn không đành lòng vô số người kêu rên, tựa hồ còn quanh quẩn bên thai bên trong quá đáng sao không một chút nào quá đáng. Khi bọn họ tàn sát mấy trăm triệu bách tính thời điểm, kết cục cũng đã nhất đi nhờ tần kiếm ca nói, sắc mặt như cũng là như vậy che kín hàn xương tụ trong giây lát, tần kiếm ca giơ tay nhất chỉ, trầm giọng quát cái này một lời, dường như đại đạo nỉ non, tự có một luồng vô pháp chống cự. Sức mạnh to lớn sinh ra trải rộng đa ý đi a vô số phần vụn thi thể không ngừng trôi nổi, lại không ngừng tụ lại như cu nở dê là có một đôi đại thủ ở điều khiển tất cả những thứ này luyện lại là một tiếng giống to, thanh âm hạ xuống thời gian, trong thiên địa nhất thời hoàn toàn yên tĩnh vô cùng hỏa diễm bỗng dưng mà lên, đem cái kia vô số thi thể bao phủ ở cùng một nơi hỏa diễm vừa tiếp xúc, chính là có đại lượng thi thể huyết nhục tăng dã, chỉ để lại xương sọ ở trong ngọn lửa lập lòe, điểm điểm ánh. Huỳnh Quang cũng có một chút thi thể kiên trì một chút thời gian, rất hiển nhiên. Lúc còn sống cũng là thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ bất quá, cái này vẫn chưa kiên trì thời gian quá dài chính là bị trở thành một đống xương trắng thánh nhân chi khu, cho dù là chết rồi cũng là dị thường khó có thể lay động, cho dù là mượn thượng thương chi nhãn trong mắt trận cái kia một thiên hỏa chi lực, cũng là đầy đủ thiêu đốt một canh giờ thời gian vừa mới hóa thành một chồng xương trắng tụ mà đúng lúc này. Tần kiếm ca bỗng nhiên hét một tiếng, một tay nắm chặt vô số xương trắng trong nháy mắt dùng tụ lại ở cùng một nơi, như cu nở dê la bị một con bàn tay vô hình bịa đặt, một tôn bia răng rớp, từ từ hiện lộ ra nương theo lấy không ngừng đốt cháy, vốn nên là lồi lõm xương bia mặt ngoài cũng là từ từ quang hoa ngọc thạch rôn nở dê như cốt chất cảm giác. Thật là có lực lượng tràn trề lưu cu nở dê đang lúc này, tần kiếm ca tay phải nhẹ chút hư không, không ngừng vùng vẫy mà nương theo lấy cái này vùng vẫy, xương. Trên tấm bia chậm rãi xuất hiện ba chữ lớn tinh hồng ba chữ, như cu nở dê la máu tươi khắc họa đi tới dị thường chói mắt. Làm xong tất cả những thứ này, cái kia thiêu đốt thiên hỏa đất viêm cu nở dê vào đúng lúc này cuối cùng tiêu tan huyết hồng đại địa bên trên. Chỉ có cái kia một tôn cao đến ngang nở trượng cao xương bia đứng sừng sững lấy mấy triệu vô song minh người hài cốt, liền như vậy hóa thành cái này một tôn xương bia rơi giờ tay vung nhẹ, xương bia ầm ầm rơi vào cái kia một tòa kém hơn một chút trên núi dưới trời chiều, đem cái kia một tôn xương bia chiếu hồng, nhưng bằng thêm mấy phần dày đặc, sắc ý trong giây lát. Tần kiếm ca thân thể không ngừng cất cao, cho đến phía trên 9 tầng trời hôm nay, lập xuống vô song địa, cảnh lấy người đời. Hoang Châu bên trong, như tái hiện vô song chi cảnh, làm lại lập một bia cuồn cuộn thiên âm, cuồn cuộn mà tập, chấn động cửu tiêu, khuyết trương đến khắp nơi vô số người ngước nhìn thiên khung, lại một lần nữa nhìn nhưng, cái kia hầu như muốn chọc vào vân tiêu bên trong vô song địa, nhất thời tâm thần chấn động vô song minh bị diệt tất cả mọi người hài cốt đúc ra thành. Một tôn xương bia để người đời ghi nhớ xin nghe vương quân nghệ ý đột nhiên. Có một đạo ngút trời tiếng quần cuộn truyền ra cái kia là tới từ vô nhai thành tất cả mọi người tiếng gieo họ. Bọn họ là rõ ràng nhất một đám người, tự nhiên là biết rõ cái kia chủ nhân thanh âm là ai dẫn theo một đám người đánh tan vô song minh ghi nhớ vương quân nghệ ý. Ghi nhớ vương quân nghệ ý đầy đủ một phút thời gian, Hoang Châu góc góc rơi, chỉ bị một thanh âm truyền khắp, phàm là có người địa phương đều có. Cái này một thanh âm vang lên như vậy rất tốt phía trên 9 tầng trời. Tần kiếm ca khẽ lẩm bẩm một tiếng. Lập xuống vô song bia cũng là hy vọng cho Hoang Châu tất cả mọi người một cái cảnh cáo. Tuy nói vô song minh xuất hiện là bởi vì một cái kia cửu thị người mình, nhưng cũng không có nghĩa là sau này cũng sẽ không xuất hiện loại này phản đối triều đình thế lực mà hắn lại là thân ở với Tần Châu Đại Tần Vương Triều. Rất có một ít núi cao hoàng đế xa, chính mình khó có thể quản thúc nguyện có thể đè ép mấy người đi lại là than nhẹ một tiếng. Đây mới là từ trên 9 tầng trời bay xuống hạ xuống ở hắn không có trưởng khống toàn bộ đại lục thời gian, cái này hoang vực cuối cùng là khó có thể quản thúc hạ xuống.